mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, chương 971, 9 U. Duẫn Chân mấy người nhìn đến Tố Tân lúc này chiến đấu bộ dáng, mới biết được nàng dựa vào lực lượng của chính mình khởi động một cái chiêu bài. Đích xác có này độc đáo chỗ, tuy rằng lực công kích tương đối bọn họ mà nói vẫn là quá yếu. Nhưng là chiến đấu ý thức lại phi thường cường, hơn nữa thập phần sắc bén. Điểm này từ phía trước nàng đối đãi Thiên Vũ thủ đoạn là có thể nhìn ra một vài. Bọn họ chiến đấu phương pháp đối ma vật có nhất định khắc chế. Giết chóc tốc độ so Tố Tân mau rất nhiều lần, nhưng là Duẫn Chân bọn họ có một cái chí mạng khuyết tật. Đó chính là không có giống Linh Nhiên có thể vô hạn thu ma vật linh bảo. Trên người chỉ có một ít dùng để thu quỷ chai lọ vại bình. Bên trong nhiều nhất tắc mấy chục cái ma vật liền đầy. Hơn nữa thu tốc độ cũng rất chậm, ni hiện tại có Duẫn Chân, Thiên Tầm, Thường Ngũ cùng Bính Ti mấy người gia nhập, bọn họ phụ trách giết chóc, Tố Tân phụ trách thu, một đường càn quét qua đi, thế như trẻ tre, đem ngưng tụ tại đây một cái trong không gian ma vật thanh trừ. Mọi người tới đến không gian bên cạnh, phía trước chính là cái kia vực sâu thông đạo, vừa rồi Tố Tân chính là từ phía trên xuống dưới. Đến này một tầng bị trận pháp tụ tập ma vật ngăn trở. Nhân cơ hội cứu ra Duẫn Chân đám người, phía dưới thông hướng cửu U, nói cách khác bọn họ hiện tại còn không có chân chính tới mục đích địa. Thiên Tầm nói, này tầng thứ 8 kết giới đã hoàn toàn phá tan, chỉ sợ thứ 9 tầng cũng nguy ngập nguy cơ, cửu U dưới ma vật bạo động, vừa rồi những cái đó chỉ là bị phái ra phá tan phong ấn kết giới pháo hôi. Chân chính lợi hại còn ở dưới, Tố Tân nói. Pháo hôi, đối với nàng mà nói. Vừa rồi kia đầu châu ma quái tuyệt đối coi như là boss tồn tại. Đánh có chút cố hết sức, không nghĩ tới còn chỉ là bình thường ma binh một cái tiểu đầu mục mà thôi. Như vậy chân chính cường đại ma vật lại là như thế nào đâu? Nói không sợ hãi là giả, nhưng là trong cơ thể hiếu chiến ước số xuẩn xuẩn mà động. Giống như là cảm ứng được nàng cảm xúc, trên tay chảm hồn cũng run rẩy lên, phát ra trầm thấp minh ngâm ni chiến đấu, muốn chiến đấu, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là này lại làm sao không phải một lần rèn luyện. Tư cập này, Tố Tân theo bản năng đem trong tay chảm hồn nắm thật chặt. Lần trước chảm hồn đem một kiện linh bảo dung hợp, nghĩ đến hiện tại đã luyện hóa không sai biệt lắm. Cũng phi thường nghĩ đến một hồi vui sướng tràn trề chiến đấu đi. Mấy người lẫn nhau nhìn xem, trong ánh mắt trao đổi ý kiến, sau đó nhìn về phía Tố Tân, lần này cửu U hành trình bọn họ là thế ở phải làm. Hiện tại lại vừa lúc đuổi kịp ma giới bạo động, lúc trước bọn họ bởi vì mang theo Thiên Vũ mà tâm tồn bận tâm. Không dám buông tay là Mani, hiện tại Tố Tân đem Thiên Vũ lộng đi rồi. Hơn nữa Tố Tân còn có một cái có thể vô hạn thu nạp ma vật bảo vật. Cho nên nội tâm đều muốn xuống chút nữa. Nhưng là Tố Tân thực lực lại bãi tại nơi đó. Phía trước quỷ thác nhiệm vụ cũng chỉ là thỉnh nàng lợi dụng minh giới giấy thông hành, làm rõ mấu. Chốt mà thôi, hiện tại lại yêu cầu nàng cùng đi nói. Về tình về lý đều có chút nói không thông. Tố Tân nhìn mấy người biểu tình, tâm tư thông thấu. Như thế nào không biết bọn họ suy nghĩ, kỳ thật nàng ở chính mình trong lòng đã sớm có quyết đoán. Có thể nói là không mưu mà hợp, này không phải cùng chung chí hướng, là cái gì? Vì thế cười nói, thật không dám giấu giếm, lần này là ma giới chủ mưu đã lâu mà phát động bạo động. Minh giới 18 cái vực sâu thông đạo phong ấn đều nguy ngập nguy cơ. Lần này, xem như đuổi kịp. Cùng với đến lúc đó chờ những cái đó ma vật thi ngược nhân gian một mảnh trước mắt vết thương lúc. Sau lại từng bước mà đi thu. Còn không bằng hiện tại liền giết cái thống khoái, bọn họ nhìn đến Tố Tân đang nói đến mặt sau. Sát cái thống khoái khi, trong ánh mắt lập lòe khác thường sáng rọi, mấy người cũng không hề làm ra vẻ. Thoáng thương lượng một chút kế tiếp chiến đấu phối hợp. liền trực tiếp dọc theo thông đạo đi xuống tiềm đi. Thiên Tầm đám người sức chiến đấu thực sự bá đạo, hơn nữa lẫn nhau rất có ăn ý. Một khi đấu võ, hoàn toàn liền không Tố Tân chuyện gì, liền Tiểu Thao cũng hoàn toàn lờ từ. Tố Tân chỉ cần đem những cái đó bị tạm thời giết chết mất đi sức phản kháng ma vật thu vào linh nghiên không gian là được. Mọi người lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế trực tiếp hướng vực sâu chỗ sâu trong càn quét mà đi. Dọc theo thông đạo hướng vực sâu chỗ sâu trong bay gần nửa canh giờ. Ở thông đạo bên cạnh lại xuất hiện một cái nằm ngang không gian. Duẫn Chân chỉ vào bên cạnh kéo dài đi ra ngoài không gian nói. Đây là tầng thứ 8. Phương diện này liền có U Liên cùng U Minh chi thủy sản xuất. Bất quá tỷ lệ không có cửu U dưới tinh thuần, Tố Tân hiện tại mới nháo minh bạch. Nguyên lai chính là thông qua cái này tới giới định 9 UA. Duẫn Chân bọn họ lúc trước tại hạ đến thứ 7 cùng tầng thứ 8 chi gian. Thiên Vũ liền xuất hiện trạng huống, vì thế không thể không lui về tầng thứ 7 trong không gian. Bọn họ một bên đem Thiên Vũ đưa ra đi, một bên làm một cái kết giới, ngăn trở trào ra ma vật, cấp Thiên Vũ tranh thủ càng nhiều thời giờ. Vì thế những cái đó ma vật liền sôi nổi bổ nhào vào bọn họ trên người. Cuối cùng biến thành một cái thật lớn ma cầu, có Duẫn Chân mấy người sức chiến đấu, cùng với Tố Tân cái này, vô hạn không gian, gian lận khí. Đoàn người rốt cuộc hạ tới rồi cửu U chỗ sâu trong. Tố Tân nhìn phía dưới một tầng màu đen kết giới, nhìn đến một đám ma vật từ phía trên liều mạng hướng lên trên toàn. Tựa như ở một tầng nửa trong suốt lá mỏng, đương những cái đó ma vật hướng lên trên toàn thời điểm. Đột hiện ra một đám dữ tợn ma vật bộ dáng, tuy rằng toàn lên có chút cố hết sức, nhưng là như cũ không ngừng có ma vật tránh thoát kia tầng lá mỏng. Tiến vào đến trong thông đạo, Minh Ti thở dài, không nghĩ tới này một tầng phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng. Xem ra cửu U Trung đã bị ma giới hoàn toàn phá tan cùng chiếm lĩnh, nói không chừng liền chân. Chính Ma Tôn cũng xuất động, nói vậy, chỉ sợ cũng liền 18 Diêm La liên thủ cũng có chút. Nếu chỉ là giống nhau thám báo ma chủng linh tinh, còn có liều mạng chi lực, mà đối mặt Ma Tôn, mặc dù là bọn họ, cũng chỉ là chịu chết, nàng trưng cầu mà nhìn về phía Thường Ngũ. Thường Ngũ lại là biểu tình kiên nghị, đã tới rồi nơi này, không lý do không đi xuống tìm tòi. Hắn biết Minh Ti tính tình, cho nên cũng không nói những cái đó, ta đi xuống ngươi ở mặt trên chờ ta, linh tinh vô nghĩa. Chỉ nói, thất phẩm U Liên, ta là nhất định phải được, Minh Ti liền không nói chuyện nữa. Thiên Tầm cùng Duẫn Chân lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Duẫn Chân kiên định nói. Ta cũng cần thiết bắt được U Minh chi thủy, cần thiết đi xuống. Tố Tân thấy mấy người ở nơi đó thương lượng, dù sao nàng không gì hảo thuyết, trực tiếp ở kết giới thượng tướng những cái đó chui ra tới ma vật trào tiến trong không gian. Bởi vì có kết giới nguyên nhân, cho nên lại là so phía trước chiến đấu càng nhẹ nhàng. Bất quá nhìn ra được tới, theo kết giới càng ngày càng tùng. Những cái đó ma vật toàn càng lúc càng nhanh, chỉ sợ lại qua một hồi, này đó ma vật là có thể hoàn toàn đem kết giới thượng năng lượng tiêu hao hết. Tố Tân đối với trận pháp rốt đặc cán mai, mà này kết giới giống như cùng toàn bộ vực sâu trọn vẹn một khối. Nàng liền trận tâm đều tìm không thấy, cho nên liền càng không thể nào nói vì này tăng thêm năng lượng thạch linh tinh. Nàng quay đầu lại thấy mấy người còn ở nơi đó thương lượng. Vốn dĩ tưởng thúc giục một chút, nghĩ lại tưởng tượng lại đình chỉ. Bọn họ mỗi người đều là bởi vì, không thể không, lý do mới có thể xâm nhập cửu U. Nhưng là tình huống lần này quá đặc thù, bởi vì một khi đi xuống rất có thể liền đem sở hữu hết thảy chôn vùi. Cho nên ở, không thể không, lý do cùng hiện thực trước mặt. Bọn họ làm ra cân nhắc cũng là tình lý bên trong sự tình. Hết chương.